Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 762, chương 764, ông trời già không nhìn được hắn trải qua tốt. Cô nãi nãi đối với Nhâm Nhất thưởng thức, rất hiển nhiên đưa tới một người đàn ông khác bất mãn. Tiến lên thô bạo đem người ôm ngang lên, trong bụng bảo bảo mệt mỏi, người yêu cầu trở về nhà nghỉ ngơi. Cô nãi nãi nhìn cái này tùy thân bảo tiêu, tức giận nói, Huyễn Dực, người lại đang rút ra cái gì phong? Mau buông ta xuống, để cho người khác nhìn thấy không tốt lắm. Huyễn Dực vẫn làm theo ý mình nói, ta quản người khác thấy được không nhìn thấy, ngươi là nữ nhân ta, đến lượt nghe lời ta, bây giờ ta nói ngươi nên nghỉ ngơi, thì phải đi. Hắn tuyệt đối không thừa nhận mình có chút ăn vị. Cô nãi nãi mới vừa rồi nhìn hư không hình chiếu dáng vẻ như vậy sùng bái, thật là không thể tưởng tượng nổi. Nàng chỉ có thể sùng bái một mình hắn, người khác cũng không cho phép. Bây giờ cô nãi nãi không có thể động khí, nàng đã mang thai rồi 6 tháng có bầu. Nếu là bị người nam này nhân khí ra cái tốt xấu đến, nàng vẫn không thể tức chết. Hừ hừ, ngươi chờ ta một ngày kia, dỡ hàng, ta lại tới thu thập ngươi. Cô nãi nãi không phản kháng nữa, ngược lại phản kháng cũng vô hiệu. Chẳng qua chỉ là ở làm chuyện vô ích thôi. Lam Linh nhìn đi xa cô nãi nãi hai người, lại cũng không có lại tiếp tục khóc đi xuống. Coi như không vì mình, vì hai tử, nàng cũng không thể để mặc cho chính mình thương tâm quá độ. Nàng được sống khỏe mạnh, không thể để cho Nhâm Nhất bận tâm. Bây giờ nàng duy nhất có thể làm, chính là lặng lẽ vì Nhâm Nhất cầu nguyện, hy vọng hắn có thể đủ độ qua cửa ải này. Mà cùng lúc đó, vốn là ngắm nhìn mọi người cũng phát hiện một cái quy luật. Mỗi khi Nhâm Nhất không kiên trì nổi thời điểm, thế giới bọn họ liền sẽ từ từ trở nên yếu. Thậm chí có tu vi cao thâm tu sĩ cảm giác được. Cái thế giới này sẽ có bật diệt có khả năng. Nói cách khác, lúc này Nhâm Nhất giờ phút này, quan hệ viết người sở hữu vận mệnh. Hắn sống, tất cả mọi người bọn họ cũng có thể dính hắn quang. Nếu là tử, như vậy thật đáng tiếc, tất cả mọi người đều sẽ trở thành Nhâm Nhất vật chôn theo. Muốn có được, muốn ôm mất ý tưởng của đi. Quản lý tiên sinh là đang ở chàng trong đám người, quyền uy tín cao nhất, nhất thời đứng dậy, vung cánh tay hô to. Mọi người hãy nghe ta nói, giới chủ đại nhân đang ở Nhuyễn Bột Bàn trọng sinh, cần chúng ta đối với hắn ủng hộ, mọi người cùng ta đồng thời làm. Giúp hắn trải qua cửa ải khó. Nhớ, độ hắn thì đồng nghĩa với ở độ tự chúng ta. Cho nên, cần chúng ta thập phần thành kính khấn cầu. Hiểu chưa? Người sở hữu nghe vậy, không có nói thêm một chữ nữa nói nhảm. Trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Bắt đầu nói lẩm bẩm cầu nguyện. Hy vọng Nhâm Nhất có thể tiếp thu được bọn họ ý niệm lực. Để cho hắn trải qua cái cửa ải khó khăn này. Một người cầu nguyện lực lượng là yếu kém, có thể bỏ qua không tính. Nhưng là, trăm người, ngàn người, 10 triệu người, hơn 100 triệu nhân đều tại làm cùng một chuyện thời điểm. Sở sinh làm ăn đọc lực, do tia nước nhỏ từ từ hội tụ vào một chỗ, từ đó tập hợp thành một luồng cường đại niệm lực, đột phá thế giới quy linh thành lũy, hướng về kia vô tận vân hải sâu bên trong bao vây đi. Vào giờ phút này Nhâm Nhất, thật có nhiều chút nhanh sắp không kiên trì được nữa rồi. Cả người hắn máu xương bắp thịt đã đổi lấy không sai biệt lắm. Bây giờ đến phiên tinh thần hắn đang tiếp thụ luyện ngục thức sửa đổi. Kia đau đớn cấp bậc nguyên bổn đã rất nghịch thiên. Hắn cho là, ít nhất đến cảm giác đau trần nhà. Không nghĩ tới, tinh thần phương diện sửa đổi. Đem thống khổ trình độ thoáng cái tăng thêm gấp 10 lần. Thiếu chút nữa, không cho hắn đau đến tinh thần phân liệt rồi. Chịu đựng qua nhất ba hữu nhất ba. Hắn rốt cuộc đạt tới tan vỡ cảnh ngộ. Cả người run rẩy co quắp đến. Sinh ra mãnh liệt bài xích phản ứng. Hắn, đây là muốn buông tha tiết tấu. Ở một cái nhà cổ kính trong căn phòng. Ba nam hai nữ, đang tập trung tinh thần nhìn một chiếc gương. Nếu là tiểu bối bối có biết, nhất định sẽ hô to có cái gì không đúng. Tấm gương kia bên trong khí linh, lại chính là cái kia đã biến mất rồi rất lâu tiểu nam hài. cũng không biết hắn nghĩ như thế nào không mở. Lại chạy đến một mặt khác trong gương đi. Lúc này, này ba nam hai nữ nhìn trong gương xếp hàng dị phản ứng rất lớn Nhâm Nhất. Không khỏi lắc đầu. Hắc hắc, chúng ta cùng kia Vô Nhai Tử đánh cuộc. Xem bộ dáng là thắng. Này mới tới tiểu oa oa chính là một phế vật. Một hồi chuẩn chết ở kia trong mây. Xách xách xách, còn ngờ đáng tiếc. Dáng dấp như vậy Tuấn. Nói chuyện là một cái móng tay rất dài yêu mị nữ nhân. Nàng một bên đùa bỡn chính mình 10 ngón tay đầu. Một bên thật giống như thật rất tiếc cho cái loại này. Không dừng được lắc đầu. Những người còn lại tham gia náo nhiệt nói. Hừ hừ, thật vất vả mang đến người mới. Liền bị các ngươi đám này ra súc chơi đùa hư rồi. Sau này để cho ta chơi đùa cái gì đi. Ai nha, không phải là một nam nhân mà. Thế giới này nam nhân quá nhiều. Ta muốn em gái đẹp. Không muốn xú nam nhân. Chết thì chết đi. Đi đi đi. Cả ngày cũng biết nam nhân không rời miệng. Ta hoài nghi ngươi chính là muốn người đàn ông. Này tiểu oa oa như vậy phong thái. Cùng ngươi rất xứng đôi. Tìm chết nha. Ở dám nói bậy nói bạ. Có tin ta hay không đem ngươi biến thành một cô em gái. Mọi người cãi nhau ầm ĩ gian. Hiện trường hỗn loạn tưng bừng. Ảnh hưởng được tấm gương kia một trận vặn vẹo. Hình ảnh dừng lại rất lâu sau, mới lại khôi phục bình thường. Chỉ bất quá, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Tấm gương kia bên trong người đã không thấy. Ai nha, người xem các người một chút. Ầm ầm, bây giờ được rồi. Người kia cũng không biết đi nơi nào. Rốt cuộc chết chưa cũng không biết. A này, nếu không nhìn thấy, nhất định là chết a. Còn dùng nói cái gì? Vì tỏ vẻ thương tiếc. Chúng ta tập thể mặc niệm 2 giây đi. Nói xong, thật là có mấy cái nhắm lại con mắt. Miệng lẩm bẩm, trên nguyên tắc là để cho đối phương đi được. Đừng trách cái thế giới này quá tàn nhẫn. Để cho hắn đời sau đầu tốt thay lời nói. Tiểu nam hài đợi ở trong gương vốn là vẫn là không nói lời nào. Hắn giống như một cái không bị người biết khí linh. Chỉ muốn không có tiếng tăm gì tồn tại. Vào giờ phút này đột nhiên không nhịn được. Như đinh chém sắt nói, người kia sẽ không chết, các ngươi tất cả mọi người đều chết, hắn cũng tất nhiên còn sống. T, ai, người nào nói chuyện, người sở hữu dọa sợ, động tác nhất trí nhảy dựng lên, cách xa này mặt nhìn có chút ma tính gương, người lại biết nói chuyện, người rốt cuộc là cái thứ gì, khi nào chạy vào đi, đối mặt mọi người chất vấn, tiểu nam hài giữ vững yên lặng, nhắc tới. Cái này gương là Vô Nhai Tử đại nhân. Chúng ta là trộm ra. Không nghĩ tới bên trong lại quan một cái khí linh. Làm sao bây giờ? Như vậy nghịch thiên đồ vật. Nếu là hắn phát hiện không thấy. Có thể hay không lôi đình tức giận. Đem chúng ta mấy cái cũng cho. Có người run như cầy sấy làm một cắt cổ thủ thế. Nhìn, thật rất sợ hãi bị cái kia kêu Vô Nhai Tử nhân trả thù. Không được. Không thể để cho hắn phát hiện cái này gương là chúng ta mấy cái đảo đi. Chúng ta không thể để cho hắn tìm tới chứng cớ. Mấy người rất là đồng ý gật đầu một cái. Cái này khí linh sẽ cho ra bán chúng ta. Kế trước mắt, chỉ có thể đưa cái này gương phá hủy lại nói. Mấy người trong nháy mắt cũng đã nảy sinh hủy thi. Diệt tích ý tưởng, tiểu nam hài cũng đã không thể giữ yên lặng. Nếu không mình tại sao chết cũng không biết. Có thể đứng ở chỗ này nhân. Sẽ không mấy cái là đơn giản. Tùy ý duỗi duỗi ngón tay út. Cho dù hắn là nghịch thiên pháp bảo. Ở trong mắt bọn họ cũng không chịu nổi một kích. Chư vị tiền bối xin nương tay cho. Tiểu tử thề. Tuyệt đối sẽ không đưa cái này chuyện nói cho chủ nhân. Nếu làm trái lời thề này. Nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Nghiền xương thành cho bất nhập luân hồi. Tiểu nam hài nói tình chân ý cắt. Đồng thời ở tâm lý thầm mắng Nhâm Nhất là một cái tai tinh. Hắn đều đã cách xa hắn cực xa. Lại còn có gặp lại lần nữa thời điểm. Cùng thời điểm hận không thể tắt mình một cái. Hắn đã cùng Nhâm Nhất không có một mao tiền quan hệ. Lại không phải chủ tớ. Vì sao còn phải nói đỡ cho hắn. Nếu như không phải hắn lắm mồm. Hắn ở cái thế giới này ẩn giấu rất tốt. Căn bản cũng không có biết đến hắn tồn tại. Hắn có thể tiếp tục tại cái kia phá trong gương làm hắn ẩn thân nhân. là, bây giờ hắn ở nhờ gương, lại chỉ là một rất phổ thông pháp khí. Cùng thiên thế kính như vậy nghịch thiên tồn tại, căn bản là trên trời dưới đất khác nhau. Lúc trước hắn ở thiên thế trong kính thời điểm, vốn là đợi rất tốt. Ai biết nhâm nhất sẽ đi kia phần thưởng kim lâu làm nhiệm vụ. Cũng không biết chỗ đó có vấn đề. Đang sử dụng cái nhiệm vụ kia bằng thời điểm xảy ra chuyện không may. Đưa tới bây giờ hắn chủ nhân. Cũng chính là vô nhai tử chú ý. Người này điều tra được thiên thế trong kính lại có hai cái khí linh tồn tại. Thâm thấy lãng phí. Chẳng ngó ngàng gì tới thì đi bắt tiểu bối bối. Là, giới này người dị thường hoan nghênh hết thảy mẫu tính tồn tại. Coi như là cái khí linh. Cũng muốn mẫu. Hắn lúc ấy là thiên thế kính đệ nhất thuận vị khí linh. Đối thiên thế kính cảm giác khống chế so với tiểu bối bối muốn cường đại một chút. Cũng liền ngay đầu tiên, nhận ra được có ngoại lai thế lực đối nghịch xâm phạm. Hắn biết đối phương lai giả bất thiện, cưỡng ép đẩy ra tiểu bắc bắc sau, mặc cho mình bị bắt đi. Sau đó, đối phương phát hiện mình chuẩn bị sai đối tượng sau này. Tự hồ có hơi nổi nóng. Lại là một lười biếng, không muốn bận việc đến đâu một trận, vì trừng phạt tiểu nam hài, đem hắn vứt xuống cái này phổ thông pháp khí bên trong làm khí linh. Hắn vốn là đối với đại ngộ như vậy miễn cưỡng coi như hài lòng. Dù sao đối phương không có ác ý tiêu diệt hắn, chỉ là có lúc, đang ngủ say lúc, thỉnh thoảng hồi tưởng lại bị tiểu bối bối khi dễ thời gian. Mặc dù cãi nhau ầm ĩ, thậm chí có thời điểm, nàng còn ác ý lấy khi dễ hắn làm thú vui. Nhưng càng nhiều lúc, nàng chỉ là yên lặng bồi bạn hắn. Thỉnh thoảng sẽ còn vì hắn nhảy một bản hải tộc đặc biệt vũ đạo. Giảng thuật hải tộc rất nhiều truyền thuyết cố sự. Tại hắn yên tĩnh trong năm tháng. Đó là nhất đoạn đặc biệt nóng náo thời gian. Xảo xảo nháo nháo chung. Không thiếu ấm áp thời khắc. Bây giờ hắn cũng không hối hận thay thế tiểu bối bối đi tới nơi này cái thế giới xa lạ. Nàng quá để ý nhâm nhất này cái chủ nhân, nhất định không muốn cùng hắn tách ra đi, như vậy, sẽ để cho hắn tới chịu đựng hết thảy đi. Chỉ bây giờ là, những người này đối với hắn ôm địch ý, hắn không biết, còn có cơ hội hay không gặp lại tiểu bối bối. Nói không chừng, sau một khắc hắn liền, đúng như dự đoán, mặc dù hắn nguyện ý phát hạ thề độc, đám người kia vẫn là không muốn bỏ qua cho hắn. Bọn họ móc ra mỗi người lợi hại nhất pháp khí, hướng về phía hắn ở nhờ gương, chính là một hồi đòn nghiêm trọng. Tiểu nam hài mang theo tiếc nuối, mang theo không thôi, rất nhanh thì mất đi ý thức, gương không có ngoài ý muốn, ở dạng này dưới sự đả kích, ưng tiếng vỡ vụn thành mấy khối, bị những người này mỗi người cướp đoạt đi một khối, hướng bốn phương tám hướng bất đồng địa phương ném qua. Đây là hủy thi diệt tích biện pháp. Hiện trường lại cũng không có cái này gương vết tích còn sót lại. Những người này làm bộ như không có chuyện gì xảy ra mỗi người giải tán đi. Thật giống như mới vừa rồi cũng không có chuyện gì phát sinh qua. Mà lúc này vô tận trong biển mây. Ở không người cảm giác được trong một cái góc. Một cụ máu chảy đầm đìa bộ xương khô. Chính lẳng lặng nằm ở nơi đó. Hắn lại là kia biến mất ở trong gương nhâm nhất. Lúc này hắn, kỳ cốt trên đầu, những máu thịt kia còn đang không ngừng hủy diệt trọng sinh đến. Mà mang cho hắn cái này động lực, chính là những thứ kia thế giới quy linh bên trong, đang ở vì hắn cầu nguyện nhân. Nhâm nhất tình hình càng hung hiểm, bên trong thế giới lại càng không ổn định. Tất cả mọi người đều nhìn ra, chỉ có nhâm nhất chịu nổi, bọn họ mới có thể ổn định tự thân hết thảy. Bọn họ chính là một cái mặc vào châu chấu. Mà nhâm nhất chính là cái kia độ bọn họ qua sông thuyền. Nếu chiếc thuyền này mất đi tác dụng, vận mệnh bọn họ ngoại trừ tiêu diệt ở đó con sông bên trong. Tuyệt đối sẽ không khác biệt đường ra. Theo ước vạn sinh linh thành tâm cầu nguyện, hội tụ thành một cái không thể nhìn thấy dòng lũ. Hướng về phía trong biển mây nhâm nhất đi. Tại hắn quanh người tạo thành một cái kim sắc vòng sáng. Máu kia thịt nảy sinh tốc độ từ từ tăng lên. Tới phía sau, vững vàng vượt qua bị phá hư bộ phận, thấy một màn như vậy hữu dụng, tại chỗ nhân bị cực lớn khích lệ, càng ra sức cầu nguyện. Đây là chư thiên vạn giới, chí tôn chí thánh người cũng khó yêu cầu tín ngưỡng chi lực. Vào giờ phút này, ở nhâm nhất thế giới Quy Linh bên trong, lại ngưng tụ ra biển một loại thâm lực lượng. Nhâm nhất nguyên bổn đã mất đi ý thức linh thức biển. Bị này một cổ tín ngưỡng chi lực nảy sinh rót nuôi dưỡng sau. Rốt cuộc lần nữa trợn mở con mắt. Đó là một đôi không giống với phàm thế tục tu sĩ phổ thông đôi mắt. Bên trong phảng phất bao hàm vạn thiên tinh thần, ẩn chứa vô số đại đạo. Lại thích tựa như phác tố vô hoa chỉ còn khao khát ánh sáng tồn tại. Hắn cứ như vậy trợn mở con mắt, chúng sinh liền được cứu rỗi. Nhẹ nhàng giơ tay lên, hắn hướng về phía trong hư không. Kia vô tận vân hải điểm một chút, kia vốn là nặng nề vân đoá, lại không có một tia chèn ép, bị đem bắn nát thành một mảnh hơi nước, tiêu tan với trong hư không. Có lẽ, trải qua 1-2 năm, hoặc là 1-20 năm sau, những nước này vụ sẽ một lần nữa ngưng tụ thành nặng như thiên quân vân đoá. Khóe miệng của Nhâm Nhất nhẹ nhàng kéo một cái. Vì mình còn có thể còn sống thấy thế giới này. Chạy tới vạn phần vui mừng. Sau đó, hắn không có lộn xộn. Kia đau đớn kịch liệt đã sớm không thấy. Mặc cho một cổ xốp xốp ngứa ngáy ma ma cảm giác từ đầu đến chân đem mình bao vây lại. Đó là máu thịt đang nhanh chóng tư trường cảm giác. Một loại hắn không biết tân sinh. Hàm chứa xa lạ lực lượng. Hắn vô cùng vui mừng. Khi hắn biến thành cái bộ dáng này sau, kia trong biển mây ẩn núp cự đại quái thú, lại chưa có tới tổn thương hắn. Này cho hắn một chút cơ hội thở dốc. Hắn cần thời gian từ từ tĩnh dưỡng. Hắn thật rất sợ hãi. Giả như bây giờ đột nhiên gặp gỡ nguy hiểm, còn có thể hay không thể bò dậy chiến đấu. Có thể hay không vậy còn không ngưng kết bắp thịt khối. Sẽ từ trên cánh tay hắn từng khối rớt xuống. Chỉ là tưởng tượng như vậy hình ảnh, thì có loại không rét mà run cảm giác. Nhắm lại con mắt, hắn chuẩn bị cẩn thận cảm giác cái này có chút xa lạ thân thể. Hắn đột nhiên rất muốn nhìn một chút chính mình mặt, không biết trọng tố thân thể sau. Gương mặt này sẽ là bực nào tướng mạo, là hắn Nhâm Nhất nguyên lai ăn mày mặt, hay lại là thiên cơ kia trương soái nhân thần cộng phẫn tuyệt thế tuấn nhan. Chính quấn quýt với cái vấn đề này lúc, đột nhiên một tiếng điếc tai nhức óc thú hống truyền tới. Để cho hắn âm thầm thở dài một hơi. Càng sợ hãi tới cái gì thì càng tới cái gì. Ông trời già quả nhiên không nhìn được hắn trải qua quá tốt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.